Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, có người trắng trợn cướp đoạt nhà lành đàn ông nội trợ. Cái này nhà ai vậy? Thế nào không biết xấu hổ như vậy đây? Đều mẹ hắn trưởng thành cái này bức dạng, còn có mặt mũi đi ra mất mặt xấu hổ. Hắn tìm ai nha? Cường tử có việc người nào? Công ty chúng ta giống như không có cường tử cái này người a. Ai, bớt tranh cãi a, để cho nàng nghe được. Chúng ta cái này thân thể nhỏ bé, sao có thể chịu đựng nàng dày vò. Ngoặc kép, nhà hàng trong góc, hắn đơn vị mấy cái nhân viên nữ khe khẽ bàn luận lấy. Trần Mỹ Lệ đi vào Diệp Thiên trước mặt, ngáp, lộ ra hai hàng ố vàng răng cửa lớn. Mang trên mặt âm trầm nụ cười, lại là cười không nói. Lúc này thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trần Mỹ Lệ trên thân. Ai cũng không biết, đến đón lấy nàng lại sẽ nói ra cái gì càng kỳ hoa khác người ngôn luận. Đại tỷ, cương tử không ở nơi này. Diệp Thiên rất đồng tình trước đó tao ngộ. Trương Cường muốn cầu cạnh hắn, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trần Mỹ Lệ hai đảo lại đen lại dày treo sao lông mày vẩy một cái. Hừ lạnh nói, thật sao? Nói chuyện, một tay nắm lên cạnh bàn ăn duyên. Hướng lên nhấc lên, cùng mặt đất cố định tương liên bàn ăn. Phanh, một tiếng, mấy khỏa đinh ốc và mũ ốc vít tất cả đều chóc ra mở. Nặng mấy chục cân bàn ăn, giống trang giấy giống như bị Trần Mỹ Lệ xách trong tay. Trương Cường co do nằm dạp trên mặt đất, lắc lắc như chó mất chủ, đầu cúi thấp xuống, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Cường tử, ngươi lại nghịch ngợm, ném đi trên tay bàn ăn. Trần Mỹ Lệ cười ha hà phủi phủi tay nói, đứng lên đi, ta đều trông thấy ngươi. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết Trần Mỹ Lệ mục đích, tuyệt đại đa số người trong mắt đều lộ ra chiêu tức thần sắc. Làm đủ chuẩn bị thưởng thức một trận cho vui. Trương Cường ồm ồm, yếu ớt đáp lại nói, ngươi là ai nha? Ta không biết ngươi, ta không phải Cường Tử. Ta gọi Diệp Thiên. Diệp Thiên hung hăng trừng trên mặt đất Trương Cường, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, thế mà dùng như thế vụng về mưu kế bán lão tử. Mang trên mặt nụ cười Trần Mỹ Lệ, nhíu mày lại, nụ cười thu liễm không thấy, mặt nạ xương lạnh, bỗng nhiên dậm chân một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Cường, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần, ngươi lại không đứng dậy, lão nương đánh chết ngươi nha. Trong miệng nói chuyện, Trần Mỹ Lệ đã vén tay áo lên, chuẩn bị đánh tơi bời Trương Cường, lão nương cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Trần Mỹ Lệ cả giận nói, một. Vừa mới nói xong, Trương Cường nhảy lên một cái, cười rạng rỡ, hắn có thể gánh không nổi người này, tranh thủ thời gian lấy lòng nói, Mỹ Lệ, chúng ta có lời nói thật tốt nói, ra ngoài nói chuyện yêu đương là rất tư nhân hoạt động, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hướng ngươi thổ lộ, ta sẽ không có ý tứ. Trương Cường lời nói đều còn chưa nói xong, cổ liền bị Trần Mỹ Lệ bóp lấy, giống diều hâu bắt con gà con giống như nhấc trong tay. Rất là hài lòng cười lớn khẳng khặc lấy, ngươi sớm như thế nghe lời, lão nương thì không tức giận, đi thôi, khách sạn 5 sao lão nương đều đặt trước tốt, đợi chút nữa thì động phòng hoa chúc ngày. Cạc cạc cạc, mọi người buồn cười, thậm chí có người phình bụng cười to. Diệp Thiên cũng không có chiêu, tổng không có thể làm cho mình thay thế Trương Cường đi hoàn thành động phòng hoa chúc đi. Trương Cường tuy nhiên cũng là thể trọng vượt qua 108 bàn tử. Nhưng ở Trần Mỹ Lệ trước mặt, vẫn là lộ ra rất nhỏ yếu. Trần Mỹ Lệ mặt mũi tràn đầy ước mơ, dẫn theo Trương Cường thân thể, thì hướng nhà hàng đi ra ngoài, nơi xa truyền đến từng trận tuyệt vọng kêu rên. Cứu mạng a, cứu mạng a, nơi này có người trắng trợn cướp đoạt nhà lành đàn ông nội trợ. Ngươi lại kêu, lại kêu lão nương hiện tại liền đem ngươi nha giải quyết tại chỗ. Ô ô ô ô, trong nhà ăn mọi người phát ra ầm vang tiếng cười to. Trương Cường tên, cũng chính bởi vì chuyện này, mới lấy truyền khắp cả tòa Khuynh Thành cao ốc. Một trận sóng gió nho nhỏ về sau, Diệp Thiên có chút nhàm chán đang ăn cơm. Tuy nhiên đồ ăn mùi vị không tệ, nhưng tổng cho hắn một loại nhạt như nước ốc cảm giác. Đúng lúc này, một luồng thanh nhã khoan thai làn gió thơm đập vào mặt, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, Mễ Tuyết Nhi đứng tại trước mắt mình, trong tay bưng lấy cơm hộp. Trước mắt Mễ Tuyết Nhi mặc một bộ có chút tươi mát màu lam nhạt áo khoác, màu xanh lam cao bồi đuôi cá váy, thon dài trắng nõn trên cổ điểm xuyết lấy danh quý dây chuyền trân châu, lộ ra cực kỳ thời thượng trang nhã, tinh tế đến yêu kiều. Chỉ kham một nắm liễu bên hông buộc lấy một đầu màu nâu chạm rỗng hoa văn đai lưng, hiển thị rõ eo nhỏ nhắn thướt tha phong thái, toàn thân cao thấp tản mát ra chỗ làm việc nữ nhân trang nghiêm hào phóng, nhưng lại không mất thanh xuân nữ tính phong vận. Xin hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Mễ Tuyết Nhi dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra một vệt không che giấu được ngượng ngùng, ôn nhu nói. Diệp Thiên gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Mễ Tuyết Nhi nói một tiếng tạ về sau, lúc này mới yêu kiều ngồi tại Diệp Thiên đối diện. Diệp Thiên biết Mễ Tuyết Nhi làm như vậy nguyên nhân, đơn giản cũng là liên quan tới trước ngực bốn lạng cái kia chút chuyện. Để đũa xuống, Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm Mễ Tuyết Nhi trước ngực phong cảnh. Tuy nhiên ngăn cách áo khoác, nội y cùng cái lồng, nhưng ở Diệp Thiên thiên nhãn thông trong ánh mắt, những thứ này quần áo thùng rỗng kêu to, căn bản không thể đối Diệp Thiên tầm mắt tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Diệp Thiên không chỉ có rõ ràng chuẩn xác nhìn đến Mễ Tuyết Nhi trước ngực một đôi rõ ràng thỏ ngọc chừng đê cáp, hơn nữa còn là tiêu chuẩn hình bán cầu, màu da trắng nõn trong suốt, hình dáng mượt mà lộng lẫy nhu hòa, hai cái đỏ bừng ánh mắt giống thành thục như anh đào kiều nộn muốn. Cố nén nội tâm xúc động ý nghĩ, Diệp Thiên không ngừng thần thông thấu thị tiến thỏ ngọc nội bộ. Nội bộ khối u rất rõ ràng, mà lại không ngừng một khối. Bị Diệp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực, Mễ Tuyết Nhi cũng là một trận thẹn thùng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Nếu không phải hôm qua ở trên sân thượng được đến Diệp Thiên hứa hẹn, nàng hiện tại thật muốn bão nổi. 10 giây đồng hồ về sau, Diệp Thiên thu thần thông, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mễ Tuyết Nhi trước ngực bốn lạng bệnh trạng, so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn một số. Diệp Thiên, Mễ Tuyết Nhi tràn ngập chờ mong ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên hoàn toàn có thể trải nghiệm làm người bệnh Mễ Tuyết Nhi trong lòng sầu lo. Vẻ mặt ôn hòa an ủi, không có việc gì, người muội muội bao tại ta trên tay, ta cam đoan để cho nàng khôi phục khỏe mạnh, tái hiện sức sống. Cảm ơn. Mễ Tuyết Nhi mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, làm cho nàng cả trương tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân khuôn mặt trong phút chốc nổi lên một loại đủ để điên đảo chúng sinh vũ mị xinh đẹp khí chất. Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, chừng nào thì bắt đầu trị liệu? Đây là Mễ Tuyết Nhi rất chú ý vấn đề. Diệp Thiên trầm giọng nói, mấy ngày nữa, đợi đến triệu chứng chuyển biến xấu đến cực hạn lúc, ta lại ra tay. Nếu như bây giờ xuất thủ lời nói, khó tránh khỏi sẽ có hậu di chứng lưu lại. Mễ Tuyết Nhi rất nghe lời một chút phía dưới, nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, chỉ cần là Diệp Thiên nói chuyện, nàng đều hội không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng. Diệp Thiên đương nhiên không biết Mễ Tuyết lúc này suy nghĩ trong lòng, uể oải cười nói, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ tốt. Đúng lúc này, một đạo cao to tráng kiện bóng người nổi giận đùng đùng chạy tới, trên tay cơm hộp trùng điệp hướng Diệp Thiên trước mặt một trận. trong giọng nói mang theo địch ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái gì đến đứa nhà quê, lại dám cùng Tuyết Nhi ngồi cùng một chỗ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Có hay không tư cách kia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.